Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, tiểu tăng quyết định tiếp tục. Uy uy, lời này của ngươi là có ý gì? Đàm Mạch mặt đơ, liếc xéo 45 độ, nhìn thấy tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa lúc này ngược lại là thoáng cái đọc hiểu Đàm Mạch ánh mắt. Nàng bĩu bĩu miệng nhỏ, hừ hừ nói, nghe nàng nói bia đá bên trên chữ viết xấu, nhân gia liền vô ý thức nghĩ đến tiểu mộc ngư ngươi chữ. Dù sao tiểu mộc ngư ngươi chữ cũng thực tế là quá xấu mà. Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp nói tiểu tăng là cái kia thả bia đá đại ma vương đâu. Mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy Đàm Mạch. Lập tức có một cái quyết định, hắn sau khi trở về liền luyện chữ. Nhất định muốn đem chữ luyện được cực kỳ đẹp đẽ. Bất quá, tại trở về luyện chữ trước đó, hắn còn có một cái chuyện khẩn yếu muốn làm. Hắn nhìn xem Miêu Yêu Chén Thánh cùng Lông Vàng Đại Cẩu Thần Đăng. Mặt đơ hỏi, không biết cái kia Nguyệt Quang Bảo Hạp, trước mắt ở nơi nào? Nói đến có chút kỳ quái. Tiểu Tăng thấy hai vị dạng này, tựa hồ là không nghĩ trở về. Đã bể nát nha. Chúng ta là muốn về cũng không thể quay về. Vì lẽ đó, ta cùng thần đăng thương lượng một chút về sau. Đã chuẩn bị ở đây ăn ra. Miêu Yêu Chén Thánh nghe vậy, lập tức đứng thẳng lôi kéo đầu mèo nói. Bể nát, Đàm Mạch trong nội tâm vạn phần kinh ngạc. Đúng nha, dù sao cũng là trước đây thật lâu thần vật. Yêu tộc đại thánh đều sống không được lâu như vậy. Liền tính có thể sống lâu như vậy, cũng là người không ra người, quỷ không quỷ, không rõ sống chết. So với Đàm Mạch, Miêu Yêu Chén Thánh cùng Lông Vàng Đại Cẩu Thần Đăng, lại là một bộ tiếp nhận phi thường tự nhiên bộ dáng. Đồng thời còn cố ý nâng ví dụ, nói xong, Lông Vàng Đại Cẩu Thần Đăng còn dùng hắn cái kia cột một đóa tuyết liên hoa cái đuôi chỉ một cái phương hướng. Nói, tiểu sư phụ, những cái kia mảnh vỡ ta liền đặt ở chỗ ấy. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi xem. Bất quá dạng này lời nói, ngươi liền không thể lại truy cứu Chén Thánh mạo phạm. Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng chưa hề nghĩ tới muốn truy cứu. Huống hồ tiểu tăng đã nói qua, Chén Thánh cũng không biết người không tội. Tiểu tăng xưa nay nói lời giữ lời. Thần đăng yên tâm là được. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu nói. Lông Vàng Đại Cẩu Thần Đăng tuét ra miệng, tựa hồ là tại cười. Miêu Yêu Chén Thánh lại là khinh thường giật giật chính mình râu ria, sau đó duỗi ra móng vuốt đi cào thoáng cái Lông Vàng Đại Cẩu Thần Đăng cái đuôi. Lập tức cái này Miêu Yêu bị cái kia Lông Vàng Đại Cẩu một móng vuốt đè xuống đất. Sau đó mặt mèo bên trên lại nhiều mấy cái chó dấu chân. Xem ra hai cái vị này tình cảm kỳ thật cũng rất tốt. Đàm Mạch lặng lẽ nghĩ đến. Mặt khác cái này Miêu Yêu cũng thực tế là đủ muốn ăn đòn. Sau đó đi hắn nhìn cái này Lông Vàng Đại Cẩu Thần đang cùng Miêu Yêu Chén Thánh nói cái kia Nguyệt Quang Bảo Hạp mảnh vỡ phi thường dễ tìm. Bởi vì chỗ ấy dựng thẳng một khối bảng hiệu, phía trên dùng trôi chảy kiểu chữ viết đến, Nguyệt Quang Bảo Hạp mảnh vỡ thưởng thức chỗ, những cái kia mảnh vỡ bị chất đống tại một khối gỗ mục bên trên. Không có chút nào thần vật khí tức, cũng không có cái gì thần dị chỗ, nhìn liền giống như là một đống màu đen tảng đá. Thế là Đàm Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ tay áo, Hỏa Nhi ngáp một cái. Còn buồn ngủ theo trong tay áo chui ra một cái đầu đến. Nàng liếc nhìn đống kia tảng đá. Sau đó liền sửng sốt. Nàng ngơ ngác nhìn xem cái này chồng chất tảng đá một hồi lâu. Mới không quá xác định nói. Cái này tựa như là một loại nào đó chí cao thần vật mảnh vỡ. Bất quá lực lượng đã tiêu. Linh tính hoàn toàn biến mất. Cùng phổ thông tảng đá không sai biệt lắm. Tiểu hòa thượng ngươi từ chỗ nào tìm tới? thứ này tại cái trước kỷ nguyên đều rất hiếm thấy ai. Đây là Nguyệt Quang Bảo Hạp mảnh vỡ. Đàm Mạch nói, Nguyệt Quang Bảo Hạp, ta không nghe nói. Hỏa Nhi lắc đầu, Đàm Mạch gật gật đầu, liền để nàng tiếp tục ngủ. Không biết có phải hay không là muốn Xuân ngủ quan hệ. Qua ngày Tết về sau, Hỏa Nhi không phải tại đánh ngáp, liền là tại đánh ngáp bên trong ngủ. Đàm Mạch hỏi nàng thế nào, nhưng Hỏa Nhi cũng không biết, chỉ nói mình rất buồn ngủ, chỉ muốn đi ngủ, còn để Đàm Mạch không có việc gì chớ quấy rầy nàng. Hỏa Nhi nghe vậy, liền cấp tốc chui vào, nàng xác thực vây được không được, nếu không phải Đàm Mạch khống chế nàng cái bóng, ép buồn nàng mở mắt ra, nàng là tuyệt sẽ không chạy đến. Đàm Mạch âm thầm trầm ngâm, hắn không nghĩ tới Hỏa Nhi chưa nghe nói qua Nguyệt Quang Bảo Hạp. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Hỏa Nhi dù sao cũng là một vị nào đó tồn tại cái bóng thành yêu. Sau đó tu thành Mạc Trắc Cảnh, đồng thời tại cái này Mạc Trắc Cảnh cũng không thể tu luyện tới cao thâm cỡ nào tình trạng. Nhiều lắm là cùng lúc đó thiên binh một cái trình độ. Bất quá đi qua Hỏa Nhi đích xác định, Đàm Mạch rốt cục có thể hoàn toàn tin tưởng cái này Miêu Yêu cùng Cầu Yêu nói lời nói. Cũng không biết cái này tương lai xảy ra chuyện gì, yêu hoặc các tộc lại có thể đều có chính mình tộc địa. Trong đó còn có yêu tộc tu thành Đại Thánh, mà những yêu tộc này đối với Đại Hắc Thiên vô cùng sợ hãi. Cái này Miêu Yêu cùng Cầu Yêu chung quy là thực lực quá thấp. Cái kia Cầu Yêu ra ra tu thành Đại Thánh sau chạy đến Đại Hắc Thiên tới qua, lại tại lối vào nhìn thấy dạng kia một khối bia đá. Sau đó tựa hồ là tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời toàn bộ yêu tộc đều đối với cái này không có nửa điểm hoài nghi. Đây cũng là có người nào theo Đại Hắc Thiên đi ra, sau đó đem yêu tộc giết một cái sợ hãi a. Đàm Mạch suy đoán, hắn không khỏi nghĩ đến, cái này Đại Hắc Thiên nước thật đúng là sâu a, lại có thể âm thầm còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy nhân vật. Xem ra hắn phải cẩn thận, hắn không thể bởi vì có Vạn Hóa Ma Kinh liền tùy ý đối yêu quỷ xuất thủ, vạn nhất lại gặp phải giống cái này Miêu Yêu Cầu Yêu đồng dạng đâu. Ngày sau có thể không động thủ, liền tuyệt không động thủ, dạng này có thể giảm bớt bại lộ thực lực bản thân khả năng. Mặt khác, hắn còn phải nghĩ biện pháp tích lũy cảm ngộ, tốt đột phá tam tài cảnh tầng thứ 9, sau đó bắt đầu vì bước vào quy nhất cảnh làm chuẩn bị. Y theo Hỏa Nhi nói, cái này Vô Ninh cảnh căn bản chính là một cái tà môn ma đạo cảnh giới. Nhìn như tương đương với quy nhất cảnh, nhưng cùng có tư cách truy tìm trường sinh quy nhất cảnh so sánh, cái này Vô Ninh cảnh hoàn toàn liền là một cái uống rượu độc giải khát cảnh giới. Chuyển thế 3 lần, nhìn như giống như nhiều 3 cái mạng, nhưng đại giới, tại 3 lần chuyển thế sau hồn phi phách tán không nói, thực lực bản thân cùng tam thánh bên trong người so sánh cũng không có đề cao mạnh, chỉ bất quá so với tam thánh bên trong người, sẽ nắm giữ một loại rất thần bí lực lượng mà thôi. Loại lực lượng này mặc dù thần bí, thế nhưng loại lực lượng này chủ yếu tác dụng tại chuyển thế trùng sinh. Đối với thực lực phương diện tăng phúc, thực tế là rất có hạn. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch lại là bỗng nhiên trong lòng có chút buồn cười cảm giác. Nghĩ hắn lúc trước đối với mình kỳ vọng, bất quá là có cái cửu huyền tầng 9, có lẽ có thể thành cái lục ngự cảnh mà thôi. Đừng nói là thành Phật làm tổ, liền là tam tài cảnh đều không thế nào hy vọng xa vời. Cái nào nghĩ đến, lúc này mới 3 năm rưỡi. Hắn không riêng gì bản thân thành tựu tam tài cảnh tầng thứ 8. Đối với Vô Ninh cảnh đều không để vào mắt, suy nghĩ cẩn thận. Hắn thuế biến là theo tiếp xúc đến Vô Thiên Chân Kinh bắt đầu, mà hắn cá vượt Long Môn một khắc này lại là theo ngoài ý muốn rời khỏi Đại Hắc Thiên bắt đầu. Đàm Mạch không lắm thổn thức, thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, cái này 8 chữ, có thể nói là nói tận tất cả. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch nhìn xem lúc này nghiêng đầu nhìn hắn tiểu quận chúa. Bỗng nhiên trong nội tâm vui lên, nhịn không được vươn tay, vuốt vuốt tiểu quận chúa đầu. Tiểu Mộc Ngư, ngươi làm gì? Đàm Mạch không nói lời nào, bởi vì hắn lại nhìn thấy là khối kia tam sinh thạch đột nhiên xuất hiện, bất quá giây lát lại biến mất không thấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh